Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558 nhân quả. Trong không gian đầu cũng có không ít rau xanh. Sở Từ chuẩn bị chờ Tiểu Ngộ Trần đem hồ nước đào hảo, lúc sau lại di tài một ít cỏ dại lại đây, bảo đảm có thể làm này hai chỉ ngỗng trắng lớn lên phì phì nộn nộn. Nàng nguyên bản còn lo lắng này ngỗng sẽ ăn linh thụ thượng lá cây, đến lúc đó cho nàng tạo thành lãng phí. Nhưng quan sát một hồi lâu lại phát hiện, ngỗng trắng đối Linh Diệp cũng không có đặc biệt dục vọng. Ngược lại đối nàng trong không gian loại những cái đó rau xanh càng thích một ít. Hơn nữa tựa hồ có chút vượt mức bình thường. Đặc biệt là ăn xong rồi những cái đó rau xanh lúc sau, đối nàng càng không có địch ý, ẩn ẩn còn có chút thân cận. Động vật cảm quan đều là tương đối nhanh nhạy. Trong không gian sở hữu tu hạch đều là bị Sở Từ dùng linh diệp nước xử lý quá. Mà này linh thụ tác dụng vốn là không nhỏ. Trái cây có thể lùi lại thọ mệnh, lá cây có thể thôi hóa cùng với cường tráng thực vật. Bị xử lý quá thực vật cũng cùng bình thường thu hoạch bất đồng, nhiều ít là mang theo điểm không giống nhau linh khí. Đánh giá này ngỗng trắng cảm giác được, bất quá như vậy cũng hảo, về sau cũng có thể nghe lời một chút. Sở Từ cũng không ở không gian ngốc lâu lắm, rốt cuộc mới lăn lộn ra một chút đại sự nhi tới. Nàng cái này người khởi xướng không thể chỉ lo trốn, vừa ra không gian liền làm người đi cảnh sát cục hỏi thăm một chút tình huống. Mới biết được ở kia bí thư bị mang qua đi không đến một giờ, Lữ Lương Tây liền làm người đem hắn nộp tiền bảo lãnh ra tới. Đương nhiên, hắn một cái người bên ngoài muốn đạt tới mục đích khẳng định đắc dụng chút tiền tài khơi thông một chút. Mà phía chính phủ đối hắn còn có sở cầu, cho nên càng là thuận thuận lợi lợi. Sở Từ vốn tưởng rằng Lữ Lương Tây sẽ không chiếu cố kia mấy cái lưu manh, nhưng không nghĩ tới hắn rất bỏ được tiền, cũng không làm này đó lưu manh ở cục cảnh sát chịu khổ. Còn tính trượng nghĩa, Lữ tiên sinh, là ta vô năng, không nghĩ tới này Sở Từ lại là như vậy không biết xấu hổ, đem ngài tiền toàn bộ đều lấy chính mình danh nghĩa quyên. Sớm biết rằng lúc trước nàng lấy tiền thời điểm, ta nên lưu cái chứng cứ. Bí thư mặt mũi bầm dập nói. Lữ Lương Tây sắc mặt âm trầm, lưu chứng cứ thì thế nào, nàng nếu dám thu, kia khẳng định còn có biện pháp. Chỉ là này buồn mệt làm hắn trong lòng có chút không quá thoải mái. Hắn liền mang theo hai cái bí thư, nhưng lại bị kia tỷ đệ hai chỉnh không thành bộ dáng. Toàn bộ đều mang theo thương, một bộ heo mặt còn như thế nào có thể mang ra cửa. Hiện tại, làm sao bây giờ, bí thư cũng khóc không ra nước mắt. Trong lòng càng rối rắm mờn y bọn họ hai cái xem như đem Sở Từ tỷ đệ hai đắc tội sạch sẽ. Này Sở Từ nếu là gả bất quá tới, Lữ tiên sinh khẳng định tính ở bọn họ trên đầu. Nhưng Sở Từ nếu là gả lại đây, về sau này đầu giường phong khẳng định thổi chúng bọn họ không được ân bình. Còn như thế nào hỗn đến đi xuống, nhưng trước mắt người đều đã đắc tội. Còn có thể làm sao bây giờ, cũng chỉ có thể theo Lữ tiên sinh ý tứ tới, cùng lắm thì được việc lúc sau cùng Lữ tiên sinh hảo hảo thương lượng một chút, ân bài bọn họ đi làm khác công tác. Tóm lại, muốn ở Sở Từ quản không đến địa phương, tin tưởng Lữ tiên sinh hẳn là cũng sẽ lý giải. Lữ Lương Tây có chút đau đầu. Hắn cho rằng chính mình này thân gia nên có thể làm Sở Từ ngoan ngoãn đưa tới cửa, không nghĩ tới kia nha đầu còn rất có cốt khí. Lục Bán Tiên không có so Sở Từ càng thích hợp người sao? Lữ Lương Tây lại nói, Lục Bán Tiên vừa nghe, đỡ đỡ viên hắc mắt kính, nói, muốn tìm vượng tử vượng phu không khó, nhưng giống nhau vượng phu mệnh còn không có như vậy đại phúc khí có thể cho ngài sinh nhi tử. Lữ Lương Tây đều 50 hơn tuổi, thân thể vốn là so ra kém người trẻ tuổi. Hơn nữa này con nối dõi gian nan đều là có nhân quả quan hệ. Hắn có thể nhìn ra được tới, Lữ tiên sinh này nửa đời người làm ác sự không ít. Nếu làm hại là người bình thường còn chưa tính, cố tình có không ít đều là một ít người lương thiện. Cho nên khó tránh khỏi cấp Lữ tiên sinh khí vận tạo thành ảnh hưởng. Lục Bán Tiên trong lòng tưởng này đó tự nhiên sẽ không nói ra tới. Nhưng Lữ Lương Tây chính mình trong lòng cũng hiểu. Hết chương.